Hồng Anh ký, chương 68, sương mù, góc truyện audio.com, tục trung đường môn, còn có một tên gọi Đường Gia Bảo, là một nổi tiếng võ lâm gia tộc môn phái, lấy ám khí cùng độc dược nổi tiếng thiên hạ. Đường môn thấy nhiều tại Cổ Long tiểu thuyết, Lương Vũ Sinh đã từng đề cập qua, chỉ cần là Kim Lão đối với nó hứng thú không lớn. Trong lịch sử, đệ tử đường môn rất ít trên giang hồ đi đi lại lại, nhưng là bọn hắn làm việc quỷ bí, vãng lai vô tung, tăng thêm độc dược cùng ám khí cho người ta một loại thần thần bí bí tà phái cảm giác. Trong trò chơi đường môn coi như là một đại phái, trong đó ám khí hưởng dự giang hồ, sử dụng ám khí nổi danh nhất thủ pháp xưng, Mạn Thiên Hoa Vũ. Đây là một cái cao cấp võ học chung có 5 tầng thực hành đăng phong tạo cực lúc một đôi tay nhưng đồng thời đánh ra 64 cái bộ. Vì, khó lòng phòng bị. Người chơi đã từng bình phán cái này Mạn Thiên Hoa Vũ, nói nó là tiếp cận nhất tại tuyệt học cao cấp võ học không vì cái gì khác, phạm vi lớn bao trùm quả thực tựu là quần chiến, dụ quái đỉnh cấp chiêu số. Tuy nhiên trò chơi không tôn sùng đánh quái thăng cấp nhưng là tại một ít nhiệm vụ thời điểm, lại cũng cần giết một ít hình người quái vật đấy. Đường môn đệ tử cũng có mấy vạn, danh liệt một trong thập đại môn phái. Nhưng là Mạn Thiên Hoa Vũ lại cũng không là tất cả mọi người có thể học được trên giang hồ đồn đãi, học được Mạn Thiên Hoa Vũ đường môn đệ tử không cao hơn 20 người. Này 20 người bọn chúng đều là đường môn cao thủ trên giang hồ cũng coi như là một lưu. Mà trước mắt cái này gấu đàn ông trương tay tựu là Mạn Thiên Hoa Vũ, hiển nhiên hắn cũng không phải bừa bãi. Hạng người vô danh, A Phi nghe thế cái đại danh đỉnh đỉnh, Mạn Thiên Hoa Vũ. Về sau trong lòng cũng là lộc bộc một chút. Dù hắn đã thấy qua không ít võ học nhưng là đối với cái này đường môn nhất tôn sùng ám khí thủ pháp không dám coi thường. Thấy kia ám khí đập vào mặt lúc này một cái đắc ý nhất che gió che mưa, đem trước người mình tất cả đều chặn. Chỉ nghe rầm rầm một hồi vang lớn, A Phi cánh tay hơi tê tê, nhưng là hướng trên người mình xem xét nhưng lại hoàn hảo không chút tổn hại, không khỏi yên lòng. Mà nhìn bốn phía một cái, dưới chân nhưng lại các loại ám khí, ngổn ngang lộn xộn rơi là tả trên đất. Thô sơ giản lược xem xét chỉ ít có mấy chục miếng, đây cũng là Mạn Thiên Hoa Vũ uy lực. Hắn cười ha ha một tiếng, nói, Mạn Thiên Hoa Vũ cũng không gì hơn cái này đi. Gấu đàn ông hiển nhiên đúng A Phi chặn Mạn Thiên Hoa Vũ. Công kích rất là giật mình, bất quá hắn giật mình tiếp tục thời gian cũng không dài, mà là khẽ gật đầu, nói, có thể thuần túy dùng chiêu số cản ở của ta Mạn Thiên Hoa Vũ, ngươi cũng có chút bổn sự. Bất quá Mạn Thiên Hoa Vũ cho tới bây giờ đều không phải chân tránh sát chiêu, chẳng lẽ ngươi không biết sao? A Phi ngây ra một lúc nói, cái gì? Chợt dưới chân hắn bỗng nhiên xuất hiện khói nhẹ, đem cả người hắn đều bao vây lại. Trước khi bị hắn đánh rơi tại dưới chân ám khí, không biết làm tại sao đều đang bạo nổ tung ra, hóa thành cuồn cuộn sương mù. A Phi kinh hãi, vừa nghe phía dưới nhưng cảm giác được miệng mũi khó chịu thập phần sặc người. Hắn e sợ cho này là độc khí, tranh thủ thời gian che ở miệng mũi, thân thể hướng một bên tán đi. Đúng lúc này, hắn đã nghe được không trung lại một trận cấp tốc thanh âm xé gió, lần. Này lại là đồng dạng Mạn Thiên Hoa Vũ chính hướng hắn phi tốc mà đến. A Phi lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian có một che gió che mưa. Nhưng là lúc này đây hắn thấy không rõ phương vị, khói đặc cuồn cuộn, ánh mắt đều thấy không rõ lắm. Lần này che gió che mưa hiển nhiên là đã mất đi chính xác vị trí, nhưng cảm giác được trên người đau xót, cánh tay trái đã bị đánh trúng vào. A Phi tranh thủ thời gian trên mặt đất lăn một vòng, đã đến khói đặc thanh đạm địa phương xem xét, trên cánh tay kém 7-8 chuôi ám khí, hệ thống nhắc nhở mình đã bị thương nhẹ, cánh tay trái tạm thời không có thể động. Hèn hạ vậy mà để yên, thuốc. A Phi tức giận mắng, gấu đàn ông ồ lên một tiếng, nói, ngươi vẫn còn có khí lực mắng chửi người, xem ra ngươi chính là chặn một bộ phận ám khí a hát. Có ý tứ, có loại đi ra solo. A Phi nổi giận gầm lên một tiếng, trước mắt sương mù càng thêm dày đặc, vậy mà gọi không đến gấu đàn ông cùng bé gái cười thân ảnh của bọn họ, nhưng lại đều tiến vào trong sương khói. Lần này A Phi ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, nhất thời tình thế có chút không ổn. Bọn họ một chiêu này ngược lại là kỳ lạ, dĩ vãng A Phi đều là nghe nói đem đối thủ vây ở trong sương khói đấy, không nghĩ tới cũng có đem mình lấy tới trong sương khói chiêu số. Chẳng phải biết A Phi bởi vì lăn một vòng thoát ly sương mù, gấu đàn ông không thể không mình trốn tiến vào. Đây là đường môn một cái điển hình phương thức chiến đấu, nếu như không thể vây khốn địch nhân, như vậy thì muốn đem chính mình che giấu trong đó. Ít nhất đối thủ không thấy mình, không dám mạo hiểm nhưng xông vào. Như thế coi như là một loại bảo hộ thủ đoạn của mình. Khói mù này là đường môn một trong thủ đoạn, ai thả ra sương mù ai có thể nhìn thấu trong sương khói hết thảy. Mà những người khác tại trong chuyện này chỉ có thể hai mắt đen thui, loạn đà một mạch. Mà trước khi A Phi bởi vì dùng che gió che mưa đánh rơi toàn bộ ám khí cũng làm cho A Phi được hơi có chút tiện nghi. Những này ám khí nếu như đinh ở trên người hắn bộc phát sương mù, như vậy hắn vô luận như thế nào lăn lộn trên mặt đất cũng là trốn không thoát đấy. A Phi trong lúc vô hình là được tránh thoát một đại hoàn cảnh xấu. Mà phía sau ám khí tắc thì cũng không phải mang sương mù đấy, dù sao sương mù loại vật này cũng rất đắt đỏ, giống như bình thường đều là lần đầu tiên thời điểm xuất thủ thi triển. Trong sương mù dày đặc gấu đàn ông cười lạnh một tiếng, nói, solo chúng ta không phải đang tại solo sao? Vừa rồi ta, thả nếu như là độc khí, ngươi bây giờ sớm liền ngoẻo rồi. A Phi trong nội tâm nhảy dựng thầm nghĩ đối phương nói có đạo lý. Vừa rồi một trận này sương mù, muốn đều là kiến huyết phong hầu. Gặp máu là tỏi, độc khí, hắn hiện tại đã sớm đến. Điểm phục sinh, rồi, đối phương nói như vậy, chẳng phải là nói nhân gia đã có sung túc hiểu rõ tin tưởng, có thể không dùng độc thuốc thì làm điệu rơi mình. Nghĩ tới đây, A Phi trong nội tâm càng là sợ hãi. Này đường môn cũng thật lợi hại đi, muốn là bọn hắn động một chút lại để sương mù, phóng độc khí thiên hạ này còn có ai có thể chính diện thắng được bọn hắn. A Phi nghĩ như vậy, thoáng cái vậy mà không biết tiến lên vẫn là lui về phía sau đứng lên. Hắn kinh nghiệm chiến đấu dù sao cũng là thiếu, cấu đàn ông lần này cũng là dọa người đấy. Nếu như khói mù này, có độc chính bọn họ chẳng phải là cũng muốn độc chết. Hệ thống có rất nhiều thiết lập cùng hạn chế, ít nhất hiện ở ngươi chơi còn chế tác không xuất ra số lượng lớn như vậy có độc sương mù, giống như, bình thường đều là dùng thông thường ngăn cách mục sương mù đến làm chủ muốn thuộc tính. Nếu không loại này có độc sương mù nếu như có thể bán xỉ, này giang hồ đã sớm là đường môn được rồi, những thứ không nói khác chỉ đã tới rồi nhân ra trước mặt sương mù quăng ra, một đám người liền ngã xuống, loại thủ đoạn này chính là hắn thiên quân vạn mã đã đến cũng là một chết. A Phi chạm một hồi, đột nhiên trong sương khói bay ra một cái ám khí tốc độ cực nhanh, góc độ cực kỳ xảo trá. Bất quá A Phi một mực hết sức chăm chú chứng kiến ám khí bay ra về sau, trực tiếp một cái che gió che mưa, liền đem này ám khí ngăn lại, gần kề đã qua không đến một giây, tại một cái khác hoàn toàn phương hướng khác nhau lại bay ra ngoài một cái ám khí, A Phi tranh thủ thời gian thay đổi trường thương, lại là một che gió che mưa, đem cũng cản lại. Thời gian kế tiếp A Phi là được lĩnh giáo cái gì gọi là ám khí thời khắc. Cái này tiếp theo cái kia ám khí phi tiêu theo sương mù dày đặc phương vị khác nhau bay ra ngoài, hướng A bay người lên bất đồng địa phương đánh tới, bọn nó hướng bất đồng, tốc độ khác nhau, khó được là một mực không có từng đứt đoạn. http://www.okn.com, có phi tiêu, có quân cờ, có tam giác xiên, có bánh răng đồng dạng thứ đồ vật, A Phi thậm chí còn chứng kiến một cái cùng loại trăng lưỡi liềm đồ vật cực kỳ lóe sáng. Chờ hắn đánh rơi về sau cẩn thận nhìn lên, lập tức thổ một bún máu, này trăng lưỡi liềm lại là một. Nike bản ám khí, nòng nọc nhỏ logo khắc trông rất sống động. Thấy vậy một ít ám khí đều là người chơi mình chế luyện, A Phi còn chứng kiến một cái tiểu động vật đồng dạng phi tiêu, cái đuôi mặt sau buộc lại một chuỗi dây đỏ, thấy vậy cái gấu đàn ông trong hiện thực rất có yêu. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng A Phi lửa giận, đối phương ám khí đã trọn vẹn bắn 5 phút đồng hồ, này trong vòng 5 phút đồng hồ A Phi không dám di động, liều mạng thi triển che gió che mưa tại ám khí đủ nhiều thời điểm còn cần khai mở phân quang thác ảnh, nhưng làm hắn mệt quá sức. Tốt tại ám khí không gián đoạn, nhưng cũng không trở thành nước chảy giống như, bình thường nồng đậm, A Phi không ngừng vận dụng che gió che mưa có thể ngăn cản được đến, chỉ là cánh tay phải đau nhức khó chịu. Hắn tay trái bị thương, đến nay vẫn không thể khôi phục, A Phi không biết mình cánh tay phải có thể trèo chống bao lâu thời gian, có thể hay không mệt mỏi đã đoạn. Trong hệ thống có mệt mỏi đứt tay cánh tay loại này thiết lập sao? A Phi không biết nhưng là rất hoài nghi, nhưng là rốt cục hắn cũng không có được bằng chứng. Bởi vì một ít thẳng không ngừng ám khí, đột nhiên ngừng lại. A Phi một mực hết sức chăm chú chờ, trong sương mù dày đặc tựa hồ đang nổi lên một cái cự đại đấy, như cuồng phong bạo vũ công kích. Lần này nhất định là nghiêng hắn toàn lực thoáng cái có thể vỡ tông kiên cố nhất lớn đê. A Phi trong nội tâm thập phần khẩn trương, nhưng là trong mơ hồ cũng có chút hưng phấn cùng chờ mong. Dải gió thổi qua phiền muộn sát khí tràn đầy toàn bộ không gian, làm cho người ta hít thở không thông. A Phi, cảm, giác được hai tay của mình đều toát mồ hôi. Cách chương.